Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 841. Giả dối hoa tỉ muội. 41. Không, ngươi hẳn là thấy rõ ràng hiện thực. Nếu không phải là ta thủ hạ lưu tình, ngươi đã trọng thương hôn mê. Lạc Thanh Hà lắc lắc đầu. Quân Nhiên thế nào như vậy hồn nhiên đâu? Sự cho tới bây giờ còn thấy không rõ lắm bản thân là để lại của nàng mệnh sao? Quân Nhiên cười cười nói. Cảm tạ, nếu không phải là tha ta, ta còn thực thua. Vậy ngươi vì sao, nàng trao mày. Thấy được của nàng lòng bàn tay bay ra một cái xanh biếc sắc chim xanh. Điểu, linh thú, cuối cùng rốt cuộc là cái gì quỷ ngoạn ý? Chẳng lẽ đây là Quân Nhiên chiến thắng pháp bảo? Nhưng là phía trước cũng không gặp nàng dùng quá a. Lạc Thanh Hà nhịn không được nói. Tiểu Nhiên, ngươi sẽ không là muốn thắng tưởng điên rồi đi. Ngươi cho là bằng vào một cái điểu có thể đánh với ta. Đúng vậy, nó đích xác có thể đánh với ngươi. Đến, Nhạc Đồng, làm cho nàng kiến thức hạ cái gì tên là linh thú uy lực. Nhạc Đồng chiếm được chủ nhân chỉ lệnh sau. Kích động cánh hướng tới Lạc Thanh Hà bay đi. Thiếu đùa, đừng nói là con chim. Chính là yêu chư nàng chiếu tấu không lầm. Nàng đã xưa đâu bằng nay. Ma thú rừng rậm cũng đã xông qua. Còn sợ một cái điều không thành. Nhưng là, Lạc Thanh Hà lại căn bản thấy không rõ điều động tác. Chuẩn xác mà nói là tốc độ của nó rất nhanh. Hai mắt của mình căn bản bắt giữ không đến điều. Con có thể đánh, điều có thể đem nàng đùa xoay quanh. Hơi không chú ý, trên bờ vai truyền đến một trận đau đớn. Nguyên lai là điều dùng miệng hung hăng chác nàng bờ vai. Lạc Thanh Hà cố nén đau. Tế ra bản thân linh kiếm mani chỉ là bởi vì thấy không rõ chim bay làm được quỹ tích. Nàng như là một cái vô đầu ruồi bỏ. Tùy ý phách khả mani dần dần liền mất đi rồi bình tĩnh sức phán đoán. Toàn trường đuổi theo một cái điểu ở đánh. Quân Nhiên trong lòng chung mặc niệm. Thanh Loan A, ngươi cấp lực điểm, mang hào tiết tấu, ta đến đánh lén A. Thanh Loan mới là còn nhỏ kỳ. Chỉ có thể tiếp thu đơn giản ý thức trao đổi. Vô pháp đoán ra Quân Nhiên trong lòng ở tính toán cái gì. Nó gần dùng cơ sở công kích có thể đem Lạc Thanh Hà đùa giỡn xoay quanh. Thanh Loan tốc độ Quân Nhiên là yên tâm quá. Đừng nói Lạc Thanh Hà hiện tại là trúc cơ kỳ, chính là sắp nguyên anh kỳ tưởng phải bắt được nó, vẫn là việc khó, dù sao nhân gia linh mẫn thú sao, tương đương với phượng hoàng giống nhau tồn tại, Lạc Thanh Hà cũng không phải am hiểu dùng phong linh thuật tu sĩ. Đương nhiên hội chịu thiệt, dưới đài người xem Lạc Thanh Hà bị một cái lục điểu đuổi theo đầy đường chạy loạn. Nhất thời không nói gì ngưng yên. Ào ào hoài nghi bản thân mua sai lầm rồi nhân, hiện tại trở về trả vé còn kịp sao? Lạc Thanh Hà thật là bị buộc không có biện pháp, khảm lại khảm không đến, truy cũng đuổi không kịp, chớ nói chi là dùng chậm chạp thuật đến giảm tốc điểu. Nàng hiện tại là hận chết kia chỉ mãn lôi đài tán loạn điểu. Muốn đem nó giết chết tâm là dần dần ở tăng trưởng. Lạc Quân Nhiên, nàng tức chết đi được. Mệt chết khiếp, nhìn đến Quân Nhiên đã đem cuối cùng một tia tình cảm cũng cấp quên. Cầm lấy linh kiếm liền hướng tới trên người nàng Khả Mân Ni, đừng kích động a. Để ý chọc tức thân mình. Quân Nhiên cười bồi tội, linh tiên lại ôm lấy của nàng kiếm, nhẹ nhàng quăng đi ra ngoài. Nhạc Đồng, thêm sức lực a. Thanh Loan hiểu ý, tiếp tục phiến phong, một trận cuồng phong thổi qua. Thổi chúng Lạc Thanh Hà là không mở ra được ánh mắt. Lại tỉnh táo lại thời điểm, trận đấu đã xong. Nàng hết sạch linh lực, bị người phóng ngã, chuẩn xác mà nói không phải là bị người thả đổ, vẫn là bị một cái điểu phóng đổ. Lạc Quân Nhiên, ngươi cho ta chờ, nàng thở phì phì đi ra lôi đài. Cảm thấy chính mình thể diện xem như mất hết, vốn bị giao cho hy vọng nàng bại bởi một cái điểu. Lạc Thanh Hà là muốn đem điểu đôn tâm đều có. Hết chương.